Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 25, cần phải giữ gìn thật cùng hắn hữu nghị. Xin lỗi, bởi vì xử lý trong tộc sự vật đến hơi trễ. Cách xa nhau Hoa Anh Đào Lâm cách đó không xa, một cái thô cuồng nam nhân đi tới lão bà mình bên cạnh. Nhu Hòa nhìn một chút cái kia dần dần dơ cao bụng lớn. Thân là tộc trưởng, lấy thân phận của hắn tự nhiên không cần đối với thê tử nói loại này xin lỗi lời nói. Có thể ngày hôm nay tháng ngày không giống nhau, sáng sớm đã nói xong rồi đồng thời quan sát Hoa Anh Đào. Thường ngày vào lúc này, thê tử chỉ có thể nhu nhược dựa vào ở trên vai hắn. Chỉ là nàng hôm nay hiển nhiên có chút không giống, chính sững sờ lăng nhìn cái kia mảnh Hoa Anh Đào Lâm. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, Uchiha Fugaku con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Ba cái tinh Kurenai câu ngọc chậm rãi tái hiện ra. Hoa Anh Đào trong rừng, hai đạo thân ảnh làm như ở múa lên. Khi thì đan sen thân ảnh tác động theo gió bay xuống Hoa Anh Đào. Như không mở ra Sharingan, thậm chí gặp có chút theo không kịp động tác của bọn họ. Uchiha Shisui, thiếu niên thành danh thuấn thân Shisui, một cái khác là ai? Đó là bạn của Itachi, Dạ Bát Kiếm, dĩ nhiên là hắn. Loại kiếm thuật này làm sao có khả năng? Dĩ nhiên có thể sử dụng kiếm thuật cùng Shisui đánh thành trình độ như thế này. Hắn mới bao lớn, phải biết, vậy cũng là Uchiha thuấn thân Shisui a. Kinh dị, chấn động, đầy đủ quá mười mấy giây. Hắn cuối cùng từ loại kia tâm tình bên trong đi ra. Tam câu ngọc chậm rãi biến mất ở trong con ngươi. Trong giây lát này, hắn tựa hồ nhìn thấy một vài thứ gì đó. Đó là tiềm thiếu niên kia trên người. Khác với tất cả mọi người sức mạnh, Itachi nộp một cái bạn tốt. Trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Fugaku bỗng nhiên nói rồi một câu nói như vậy. Còn bên cạnh Mikoto cũng từ chấn động bên trong lấy lại tinh thần. Chuyện đương nhiên gật gật đầu. Từ nàng Kakuzu mà nói, như vậy ưu tú thiếu niên là bạn của Itachi, đây là một chuyện tốt. Có điều Fugaku ý nghĩ cùng Mikoto có bản chất tính khác nhau. Từ nhỏ bồi dưỡng hữu nghị là tối bền chắc. Fugaku nhìn thấy chính là ngày sau một cái có thể so với nanh trắng khủng bố kiếm khách. Đứng ở Uchiha bộ tộc bên này, hắn xem càng xa hơn. Hoàng hôn dưới, Hoa Anh Đào bay lượn, nho nhỏ luận bàn từ lâu kết thúc. Ở Uchiha bộ tộc thả lỏng cả ngày, Bát Kiếm cùng Usugi Yugao bị Itachi mấy người đưa đến Uchiha bộ tộc tộc địa ở ngoài. Thật không đi tắm một cái. Ngày hôm nay là thật uống không ít, Bát Kiếm chính mình cũng có chút say khướt, cùng Shisui luận bàn là thật để Bát Kiếm tăng lên không ít. Đó là một loại kỹ xảo chiến đấu, thứ này chỉ có ở lượng lớn chiến đấu sau khi mới có thể tích lũy đi ra. Ở Bát Kiếm chém thường khuôn vững chắc tăng trưởng tình huống, loại này quý giá kỹ xảo chiến đấu rất thực dụng, chiến đấu không có thắng bại. Bởi vì đây chỉ là phổ thông luận bàn, để hai người lẫn nhau trong lúc đó càng hiểu luận bàn mà thôi. Shisui cũng từ chiến đấu bên trong cảm nhận được, nếu như thật muốn làm rõ Sở Bát Kiếm đỉnh điểm ở đâu, chỉ có chân chính chém giết mới được. Hắn cây đao kia, tương tự là giết người đao. Xin lỗi Bát Kiếm, Itachi thật không tiện lắc lắc đầu, vừa phụ thân đại nhân khiến người ta thông báo ta. Nói là nhường ta đi qua một chuyến. Hôm nào đi, nói tới tắm giữa hai chữ. Bát Kiếm bên cạnh Usugi Yugao bỗng nhiên nhăn nhó lên. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn đối với mình nháy mắt Uchiha Izumi. Nàng quả nhiên lại hiểu sai. Usugi Yugao khuôn mặt nhỏ vì Kurenai. Này, nhất định phải an toàn đem chúng ta Yugao đại tiểu thư đưa về nhà nha. Izumi muốn so với Yugao hào phóng nhiều lắm, rất tự nhiên vỗ vỗ Bát Kiếm vai phân phó nói, Đã là buổi tối, hộ tống cô gái về nhà là nam sinh chức trách. Bát kiếm bình tĩnh gật gật đầu, lôi kéo yêu gao tay nhỏ xoay người rời đi. Cái kia dắt tay động tác cực kỳ tự nhiên thành thạo, tựa hồ vốn là nên làm như vậy. Một bên đi tới, tựa hồ lại đang nói gì đó. Nhìn hai người bối ảnh, Uchiha Izumi vểnh tai lên. Rốt cục, ở nàng không ngừng nỗ lực nghe được vài chữ. Đi thôi, nghe nói ngày hôm nay suối nước nóng người bên kia rất ít. Đi phao một chút đi. Tốt, quả hế. Izumi hô hấp dồn dập, như phát hiện bắt gian hiện trường. Đến rồi, từ đường, Uchiha bộ tộc tế tổ vùng đất thần thánh. Tựa hồ mỗi một lần có chuyện quan trọng, Fugaku đều lại ở chỗ này cùng đối phương gặp mặt, có vẻ hơi trang trọng. Chắp tay sau lưng nhìn trong từ đường linh vị, Fugaku bình tĩnh nói, phía sau Itachi ừ một tiếng quy củ quỳ trên mặt đất. Hắn cực kỳ tôn kính thân là tộc trưởng phụ thân, ít nhất hiện tại thời gian này như vậy, dưới cái nhìn của hắn, không nghi ngờ chút nào phụ thân đại nhân có thể dẫn dắt Uchiha bộ tộc hướng đi cường thịnh. Bằng hữu của ngươi rất tốt. Fugaku là một cái không thích nói phí lời người, xoay người, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cây anh đào dưới kiếm thuật quyết đấu, hắn xem rõ rõ ràng ràng. Kiếm sao san, người bị phụ thân đại nhân khích lệ. Itachi lộ ra nụ cười vui mừng. Hiển nhiên, bát kiếm có thể được nghiêm khắc phụ thân khích lệ. Hắn rất cao hứng, như bị khích lệ chính là chính mình như thế. Như vậy, vì Uchiha bộ tộc, Itachi cần phải giữ gìn thật cùng hắn hữu nghị. Có thể Fugaku chuyển đề tài. Itachi bỗng nhiên sửng sốt. Phụ thân đại nhân nói cái gì? Tuổi nhỏ Itachi có chút kinh ngạc. Phụ thân đại nhân, ta cùng đêm hữu nghị, cùng bộ tộc, ngươi nghe chính là, Fugaku thản nhiên nói, hắn, đáng giá làm như vậy? Ta hỏi, không phải cái này à? Phụ thân đại nhân, Itachi cười khổ một tiếng, chung quy không có tiếp tục phản bác, ý của hắn là, hai người hữu nghị. Chưa bao giờ chen lẫn bộ tộc cảm tình đi vào. Bất luận có hay không bộ tộc tồn tại, bát kiếm vẫn là bằng hữu của hắn. Có thể như quẻ chen lẫn loại này mục đích lời nói. Loại này tinh khiết hữu nghị đã bị làm bẩn a. Phụ thân, người đang suy nghĩ gì? Itachi ngóng nhìn cái kia bối ảnh. Ánh mắt cuối cùng rơi vào cái kia đứng sừng sững trên bia đá. A. Cầu phiếu phiếu nha, năm canh xong xuôi, sau đó thêm chương đưa lên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.